Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, chương 445, Deidara vs Gurren. Deidara liếc cô Akira một chút, đi ra khỏi phòng, mấy hơi thở sau khi cô Akira mới đi ra. Deidara nhìn về phía cô Akira, nói, ta không biết ngươi, cũng không muốn biết ngươi. Nhiệm vụ lần này, ta một người liền được rồi. Nhưng nếu thủ lĩnh nhường ngươi đi với ta, vậy thì đồng thời, có điều, nhiệm vụ trong quá trình, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi ra tay. Cô Akira nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra hy vọng ta có thể không cần ra tay. Tốt, vậy thì quyết định như thế. Hai người hướng về thủy quốc phương hướng mà đi. Mà ngay tại lúc này, Naruto một nhóm cũng tới đến Tam Vĩ chỗ. Lúc này Tam Vĩ không có Jinchuriki, là một con hoang dại vĩ thú. Có điều có một cái tên là Yukimaru đứa nhỏ. Cùng này con vĩ thú có một loại nào đó không tên liên hệ. Bình thường, Tam Vĩ liền ẩn sâu với đáy hồ. Vì để cho Tam Vĩ xuất hiện, Yakushi Kabuto cố ý nhường Yukimaru ăn thuốc, tiến tới dụ dỗ Tam Vĩ nổi lên mặt nước. Ở nguyên tác bên trong, Tam Vĩ là bị Deidara bom cho nổ lật, mang về Akatsuki, trung gian Naruto từng ra tràng. Mặt khác, còn có một cái tên là Gurren nữ nhẫn người, cùng Yukimaru quan hệ rất tốt. Người này đã từng là Orochimaru số 1 chuyển sinh mục tiêu. Có điều theo Sasuke xuất hiện, Orochimaru liền bội tình bạc nghĩa. Naruto trên người cửu vĩ là thu được thần thụ điều kiện tất yếu. Có muốn hay không thừa cơ hội này, đem Naruto cũng bắt tới. Cô Akira suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy coi là hiện tại bắt giữ Naruto còn quá sớm một điểm. Cô Akira ở thế giới này dừng lại thời gian có rất lâu. Không cần nóng lòng nhất thời. Cô Akira còn muốn thừa dịp Nagato tập kích Konoha thời điểm. Từ Konoha nắm ít đồ, Deidara từ trong túi lấy ra một đoàn đất sét, sờ một cái, theo mặc dù là một con đất sét chim khổng lồ xuất hiện. Deidara nhảy lên, ngươi nếu như theo không kịp, ta cũng sẽ không chờ ngươi. Deidara lưu lại câu nói này sau khi dưới chân đất sét chim khổng lồ liền đột nhiên lên không. Cô Akira chân mày cau lại, ý nghĩ hơi động, một con máy bay liền xuất hiện ở cô Akira dưới chân. Lấy niệm năng lực cụ hiện hóa đi ra, lấy ma lực vì là động lực. So với Deidara, đất sét chim khổng lồ xem ra cao cấp không biết bao nhiêu. Một hồi, cô Akira liền đuổi theo Deidara. Deidara nhìn cô Akira dưới chân máy bay, con người hơi co rụt lại. Đối với cô Akira, Deidara rất mâu thuẫn. Một mặt, cô Akira không có được Nagato tín nhiệm. Ở một phương diện khác, Deidara giai đoạn này đang đứng ở táo bạo kỳ. Ở cướp đoạt Gaara trong hành động, Deidara cánh tay bị Naruto phá hoại. Hồ nước khổng lồ chính đang hai người phía dưới. Deidara, người xác định không cần ta hỗ trợ đúng không? Không cần. Deidara khống chế đất sét chim khổng lồ, đáp xuống, vô số vật nhỏ vào trong nước. Deidara cất cao thân hình. Ca, đột nhiên trong lúc đó, tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ hồ nước tựa hồ cũng bị làm nổ. Phía dưới, vô số cột nước dâng trào mà lên. Đồ sộ phi thường, lại như là trong nháy mắt, mở ra mấy trăm cái suối phun. Một ít thậm chí đạt đến gần 100 mét độ cao. Deidara vì lần này nổ tung, có thể đúng là bỏ ra vốn lớn. Đại khái là không muốn ở cô Akira trước mặt mất mặt. Vừa bắt đầu, Deidara liền nói, không cần cô Akira hỗ trợ. Một mình hắn có thể giải quyết. Nhưng nếu như không bắt được, Deidara liền sẽ cảm thấy rất lúng túng. Bởi vậy, Deidara hoàn toàn không có nương tay. Đáy hồ bên dưới Tam Vĩ bị nổ một mặt mộng bức, mà đồng thời, Yakushi Kabuto nhìn về phía mặt hồ phương hướng. Rốt cục đến rồi sao? Như vậy, ta cũng có thể bắt đầu rồi. Yakushi Kabuto đem Yukimaru mang ra ngoài. Lúc này, Yakushi Kabuto là Orochimaru thuộc hạ. Guren cũng là Yukimaru nhưng là Orochimaru tài vật một trong. Bởi vậy, Yakushi Kabuto rất dễ dàng liền đem Yukimaru mang ra đến. Một viên thuốc mạnh mẽ nhét tiến vào. Lập tức liền có hiệu quả. Yukimaru thống khổ rít gào lên. Một con to lớn thân hình từ đáy hồ nâng lên. Chính là Tam Vĩ. Cô Akira nghiêm túc đánh giá một chút. Căn cứ Tieba bàn tay lớn còn phân tích, vĩ thú cũng không phải thật sự là sinh vật, mà chỉ là một loại năng lượng tụ hợp thể. Đơn giản điểm tới nói chính là một đại đoàn chakra có tự mình ý thức. Vĩ thú sẽ không chân chính tử vong, nhiều lắm bị phong ấn mà. Lấy thân thể mình vì là lọ chứa, đem vĩ thú phong ấn lại, chính là Jinchuriki. Jinchuriki tử vong, vĩ thú sẽ không chân chính tử vong, chỉ là sẽ biến mất một đoạn thời điểm, sau khi ở một nơi khác một lần nữa quét mới đi ra. Bởi vậy, Naruto ở rơi vào vách núi thời điểm, cửu vĩ sợ sệt chính mình tử vong, vì lẽ đó mượn chakra cho Naruto. Thuyết pháp này có chút không phải rất thành lập, hình thể rất lớn, năng lượng phản ứng rất mãnh liệt. So với Deidara trên người năng lượng phản ứng mạnh hơn nhiều, này rất bình thường, lại như Hunter x Hunter thế giới kiến vương đối đầu Netero như thế. Kiến vương niệm lượng là Netero vài lần, thậm chí là mấy nhiều gấp 10, nhưng Netero coi như ở không sử dụng người nghèo hoa hồng thời điểm, đều cùng kiến vương đánh cái không phân cao thấp. Đây chính là kỹ thuật khác biệt. Có điều, kiến vương theo chiến đấu tiến hành, không ngừng tiến hóa, từ từ liền nghiền ép Netero, nhường Netero không thể không làm nổ chính mình vị trí trái tim bom. Nhưng vĩ thú loại sinh vật này, ở học tập tiến hóa phương diện, so với kiến vương phải kém nhiều lắm. Deidara nhìn thấy Tam Vĩ xuất hiện, lập tức liền bắt đầu hành động. Một đoàn càng to lớn hơn đất sét bị lấy ra. C3, số 18, một cái to lớn con rối hình người hạ xuống, một hồi đập vào trong nước, bọt nước tung tóe. Deidara con mắt híp lại. Ca, bỗng nhiên trong lúc đó, nổ tung, Tam Vĩ không có nhận ra được, trực tiếp bị này nổ tung lực xung kích cho nổ lan tới. Này Tam Vĩ vốn là hình tượng, chính là một con rùa đen, bị nổ lật lại sau khi, trong thời gian ngắn, dĩ nhiên không thể xoay chuyển lại đây. Từ nơi này liền có thể thấy được, những này vĩ thú cũng không có lợi hại như vậy. Tam Vĩ đối với chakra sử dụng, quả thực thô giáp đến bảo. Deidara lộ ra một vệt ý cười. Kết thúc, đột nhiên, một đoàn màu đỏ thủy tinh che ở Deidara trước mặt. Guren nhìn chòng chọc vào Deidara, không cho thương tổn Yukimaru. Cút ngay, Deidara sầm mặt lại, Guren không nhúc nhích. Deidara ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên cô Akira, nói, ta không biết cái gì Yukimaru, mục tiêu của ta, vẻn vẹn chỉ là Tam Vĩ mà thôi. Không muốn chặn ta, bằng không, ta không ngại, giết ngươi. Guren quay đầu lại nhìn Tam Vĩ một chút, nói, ngươi không thể mang đi Tam Vĩ. Tam Vĩ cùng Yukimaru đứa bé kia quan hệ không tầm thường. Ngươi mang đi Tam Vĩ, đối với Yukimaru nhất định sẽ tạo thành to lớn thương tổn. Đây là ta tuyệt đối không cho phép sự tình. Cái kia cũng thật là xin lỗi. Deidara trong tay, nhanh chóng ném ra hai đám đất sét. Ca, màu đỏ thủy tinh, một hồi bị nổ nát. Ta mặc kệ ngươi cái gì Yukimaru không Yukimaru. Tam Vĩ ta là nhất định phải mang đi. Nếu ngươi chủ động muốn chết, thì nên trách không được ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?